One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 21, Bát Môn Độn Giáp. Hakuen vừa dứt lời, bỗng nhiên xoay người, trực tiếp đưa tay đem Konoha Sakumo trong tay tản ra bạch quang chakra chủy thủ bắt lấy. Nhẹ nhàng một nắm, trực tiếp ép trở thành bột mịn. Đồng thời, Hakuen một cái tay khác như thiểm điện nhô ra, trực tiếp giữ lại Konoha Sakumo yết hầu, đem cả người hắn nhấc lên. Như thế nhanh chóng đến lệnh mắt người đều khó mà phản ứng tốc độ. Ngoại nhân xem ra, hoàn toàn liền là sự tình trong nháy mắt. Hakuen liền đem Konoha Sakumo ếch trong tay. Ân, lúc này, Hakuen mới phát hiện kỳ quặc. Konoha Sakumo trên thân, không có bất kỳ cái gì khí tức toát ra tới. Hắn muốn xem một chút Konoha Sakumo trên người có không có đại đức đại thiện chi tức. Nhưng Hakuen Kenbunsoku Haki thả ra ngoài về sau, lại phát hiện bị hắn ếch trong tay Konoha Sakumo, trên thân chẳng những không có đại đức đại thiện chi tức, liền ngay cả người bình thường nên có sinh mệnh khí tức đều hào vô tung kage. Bỗng nhiên, một luồng kinh phong từ Hakuen sau lưng truyền đến, bành, mà Hakuen trong tay Konoha Sakumo thì trực tiếp hóa thành một cỗ khói trắng tại chỗ biến mất. Ảnh phân thân, ninja thuật pháp quả nhiên phiền phức, với lại Konoha tại phân thân thuật bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Ta tại không có Kenbunsoku Haki tình huống dưới, cũng khó có thể phân biệt ra được cái nào Shiroi Kiba cái là bản tôn. Tranh Konoha Sakumo lợi dụng Kage Bunshin no Jutsu hấp dẫn Hakuen lực chú ý. Hakuen muốn phòng ngự đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể dựng lên Busosoku Haki quấn quanh thân, ngăn cản hạ Konoha Sakumo một kích này. Dù là Konoha Sakumo cường đại tới đâu, cuối cùng cường bất quá Hakuen Busosoku Haki. Màu trắng chakra chủy thủ đâm vào vô hình bích chướng bên trên, lúc ấy liền đoạn vỡ ra, vỡ vụn một mảnh, bành. Lúc này, cầm trong tay đứt gãy chủy thủ Konoha Sakumo lại độ hóa làm khói trắng biến mất. Lại là ảnh phân thân. Hakuen mắt sáng lên, cùng lúc đó, lỗ tai của hắn khẽ động, bén nhạy ngũ quan bắt được một tia động tĩnh, mà truyền đến động tĩnh địa phương, dĩ nhiên là dưới chân hắn soạt. Cơ hồ là ảnh phân thân biến mất đồng thời, Konoha Sakumo thân hình liền từ Hakuen dưới chân phá đất mà lên. Trên cổ tay mang theo chướng mắt chói mắt lôi điện, lôi độn lôi vương minh. Konoha Sakumo trong tay giống như bắt lấy một thanh lôi điện trường mâu. Từ dưới chí thượng, mãnh liệt đâm Hakuen mà đi. Thật đúng là không thể xem thường ninja a. Không giống vua hải tặc bên trong, đều là đi thẳng về thẳng chiến đấu. Ninja năng lực rõ ràng so đối phó trái ác quỷ năng lực giả phiền phức nhiều. Nhưng nếu như liền muốn bằng những này đánh bại ta, còn quá mức ngây thơ điểm. Hakuen trong mắt lăng lệ chi sắc dâng lên, đối mặt Konoha Sakumo trong tay lôi điện trường mâu, bàn tay lớn mãnh liệt hướng xuống phương che đậy mà đi. Lôi điện trường mâu cùng Hakuen bàn tay lớn vừa chạm vào đụng, không những không thể tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại toàn bộ bị nghiền nát, hóa thành một chỗ lôi điện mảnh vụn hướng trên mặt đất vẩy xuống mà đi. Cái gì? Konoha Sakumo hiển nhiên cũng là không ngờ rằng Hakuen lại có chiêu này. Mình lấy ra lôi độn bản lĩnh giữ nhà, vậy mà tại Hakuen trong tay ngay cả một giây đều không có thể kiên trì ở. Konoha Sakumo nhất thời sắc mặt biến hóa, hắn lập tức muốn lợi dụng nhẫn thuật trốn xa rời đi. Nhưng hắn còn chưa kịp thi triển, Hakuen tay đã hoàn toàn nghiền nát lôi điện trường mâu, trực tiếp hướng hắn vồ tới, không cho Konoha Sakumo một điểm cơ hội thở dốc, khẽ vươn tay, đem Konoha Sakumo trực tiếp bóp chặt. Đồng thời, Hakuen một cái tay khác một quyền hướng Konoha Sakumo phần bụng đánh tới. Ếch, chấm ngoặc kép, một quyền đánh ra, Konoha Sakumo toàn bộ thân hình như là con tôm cung dưới. Một ngụm máu tươi làm sao cũng át không chế trụ nổi. Trực tiếp đại miệng phun ra, văng đầy đất đều là Sakumo, thậm chí ngay cả uy danh hiển hách Konoha Sakumo đều được giải quyết sao? Gia hỏa này quá lợi hại, Konoha Sakumo tiền bối động tác rõ ràng đã nhanh đến căn bản không kịp phản ứng. Hai lần đánh nghi binh đều phi thường hoàn mỹ, thậm chí đều công kích đến tên kia. Không nghĩ tới, dạng này đều không thể tiêu diệt hắn. Konoha đông đảo ninja thấy thế, khuôn mặt đều phun lên một chút bất an, thậm chí ngay cả Konoha Sakumo cũng không là đối thủ. Đây chính là gần như có thể cùng đệ tam Hokage đại nhân sánh vai tồn tại a. Không nghĩ tới tại Hakuen trong tay đi bất quá một hiệp. Xem ra hôm nay phải có một trận trước nay chưa có ác chiến. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói. Hatake Sakumo thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Cho dù là cùng mình so sánh, cũng sẽ không kém quá xa. Nhưng lại ngay cả Hakuen áo Kakuzu không có thể gây tổn thương cho đến liền thua trận, quả thực lệnh Sarutobi Hiruzen lấy làm kinh hãi. Sarutobi Hiruzen trước đó vẫn luôn tại tính ra Hakuen thực lực, thậm chí tại tam nhẫn dẫn đầu dưới tự mình đi Amegakurei nhìn qua Hakuen lưu lại chiến trường vết tích. Căn cứ hắn sơ bộ phán đoán, Hakuen chí ít có Kage năng lực, thậm chí là siêu Kage cấp, so sánh sơ đại Hokage tồn tại. Nhưng cho dù là sơ đại Hokage, giải quyết Hatake Sakumo cũng phải phí chút khí lực. Nhưng đến Hakuen trên thân, lại vẻn vẹn mới bỏ ra một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Hatake Sakumo đã bị đánh ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Kẻ này thực lực nghiễm nhiên đạt đến sơ đại Hokage đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có thể nói siêu việt sơ đại Hokage. Ngô úp úp úp, Sakumo, chỉ có như thế chút thực lực sao? Cho ta tỉnh lại a. Bỗng nhiên, một đạo mặc màu xanh lá bó sát người quần áo luyện công thân ảnh từ ninja bên trong vọt ra. Trên không trung không ngừng đảo ngược, sau đó rơi vào Hakuen trước mặt. Một tay phía trước, một tay chắp sau lưng, bày ra một cái tiêu chuẩn võ học tư thế. Hakuen liếc qua, mày rậm mắt to, thô dày râu ria cùng nồng đậm tóc đen thui, còn có cái kia một thân mang tính tiêu chí màu xanh lá quần áo luyện công. Dựa theo thời gian bây giờ tới nói, hẳn là Mai Tô Gai phụ thân. Mai Duy, ta kém chút bắt hắn cho quên. Nhận ra Mai Duy về sau, Hakuen trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ nhớ tới chuyện trọng yếu gì. Bát môn độn giáp lúc này cũng đã xuất hiện mới đúng. Nếu như ta không có nhớ lầm, bát môn độn giáp người sáng lập liền là Mai Duy. Bát môn độn giáp, một cái đứng ở thể thuật đỉnh phong, thậm chí siêu việt nhẫn thuật trung cực thể thuật. Có thể đem thân thể lặn có thể phát huy đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là tại không có chakra, không hiểu nhẫn thuật tình huống dưới, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Nhưng sử dụng bát môn độn giáp mang đến lực lượng kinh người đồng thời, cũng sẽ để người thi triển thân thể bị hao tổn. Nếu là chạy đến bát môn, chẳng khác nào là đang tiêu hao sinh mệnh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với người khác mà nói, bát môn độn giáp không tính là gì hiếm có đồ chơi. Nhưng đối với Hakuen tới nói, thứ này sức hấp dẫn nhưng quá lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.